cùng Sa Đọa chi chủ yêu đương. Chương 135. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đoàn tàu ở hắc ám đường hầm đi trước, nhân quyết định đi 25 trạm nghỉ ngơi, cho nên đoàn tàu trên đường đến mặt khác trạm tàu điện ngầm, trên xe người chơi đều chỉ là tùy ý mà xem một cái, mặc kệ những cái đó trạm tàu điện ngầm có tình huống như thế nào, hoặc là thoạt nhìn thực an toàn, đều không có để ý, không có bị thương người phụ trách cảnh giới, để ngừa đoàn tàu thượng có cái gì nguy hiểm buông xuống, bị thương người thì tại xe dương nghỉ ngơi. Hai cái giờ sau, Cố Cửu trên tay thương rốt cuộc khép lại. Nàng cũng không có gỡ xuống chiền ở lòng bàn tay băng vải, ngược lại lại lấy ra một quyển đem hai tay đều chiền lên, cuốn lấy giống xác ướp. Mới vừa chiền hảo thủ, liền nghe được phía trước truyền đến sao động cùng với một trận rõ ràng giày cao gót thanh âm, xe dương người nháy mắt bừng tỉnh, cảnh giác mà vọng qua đi. Cố Cửu đứng lên, chiều đang ở dưỡng thương Xài Dĩnh Dĩnh cùng lão Hắc bọn họ nói. Ta qua đi nhìn xem, các ngươi tiếp tục nghỉ ngơi. Bên này xe dương người đều là thương hoạn, chịu vẫn là nội thương, nếu đặt ở thế giới hiện thực, khẳng định muốn nằm tiền ICU mới được, tuy rằng có vô giới thành dược, nhưng những cái đó đều là bình thường dược, không có huyết đan hiệu quả hảo, không có biện pháp ở trong khoảng thời gian ngắn khỏi hẳn. Xài Dĩnh Dĩnh đang muốn dò hỏi nàng một người được chưa, thấy Lục Tật đi theo nàng rời đi, quyết đoán mà nhắm lại miệng. Có Lục Tật ở, bọn họ không cần thao cái kia tâm. Lão Hắc đám người cũng là như vậy tưởng, tuy rằng vẫn là rất quan tâm, lại không có cùng qua đi xem xét, kiềm chế xuống dưới, tranh thủ nhanh lên dưỡng hảo thương. Ở hồng sắc giày cao gót bắt đầu lấy máu khi Cố Cửu cùng Lục Tật bước đi lại đây. Những cái đó khẩn trương phòng ngự người chơi nhìn thấy bọn họ trên mặt lộ ra kinh hỉ chi sắc, sôi nổi kêu lên. Cố tiểu thư, Lục tiểu thư, các ngươi tới. Lục Tật nghe thế thanh, Lục tiểu thư, nhịn không được nhìn bọn họ liếc mắt một cái. Trước khi hắn không cảm thấy bị nhân loại trở thành nữ hài tử có cái gì, nhưng là từ hắn ý thức được chính mình ở lừa gạt Cố Cửu sau, trong lòng liền so đo lên. Hắn tưởng, chờ bọn họ rời đi từ vong đoàn tàu sau, hắn nhất định phải hướng nàng thẳng thắn, không thể lại lừa gạt nàng. Cố Cửu nhìn đến nhỏ giọt trên mặt đất huyết càng ngày càng nhiều, không đợi kia huyết tụ tập thành nhân, liền đem trong túi nhân ngư hoa hoa móc ra tới. Hoa hoa, đi nuốt khẩu huyết. Nhân ngư hoa hoa mắt buồn ngủ mông lung, nghe được lời này đánh cái giật mình, nháy mắt thanh tỉnh. Tỉnh táo lại, nhân ngư hoa hoa cho dù mọi cách không muốn, cũng chỉ có thể bị chủ nhân tung ra đi, há mồm rầm liền uống lên khẩu huyết. Máu loãng trông rõ ràng mà truyền đến một trận đau tiếng hô. Mới vừa biến hóa ra hình người hồng sắc giày cao gót nữ nhân nhìn thấy Cố Cửu cùng kia chỉ nhân ngư hoa hoa, sắc mặt khẽ biến, xoay người liền chạy. Mọi người, ở đây trận địa sẵn sàng đón quân địch, người chơi trợn mắt há hốc mồm, còn không có đấu võ đâu, nàng chạy cái gì? Không đúng, không phải hẳn là bọn họ chạy mới đối sao? Càng làm cho bọn họ không thể tưởng tượng chính là Cố Cửu thế nhưng đuổi theo đi, biên truy biên kêu. Chạy cái gì, tới cũng tới rồi, chúng ta tâm sự bái. Nhân Cố Cửu lời này, Lục Tật trong tay xuất hiện một cái huyết hồng sắc roi dài. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Roi dài giống thấm vào vô số máu tươi, vừa thấy chính là điểm xấu chi vật, mang theo nồng đậm huyết tinh khí hưu bay nhanh qua đi, hệ trụ nữ nhân cổ, làm nàng thân hình một đốn. Cố Cửu nhảy dựng lên, đem kia nữ nhân gạt ngã trên mặt đất. Từ nữ nhân trên người bính bắn ra tới tơ máu mới vừa triển đến trên người nàng, nhân ngư hoa hoa vươn móng vuốt đem tơ máu cào phá, thuận tiện lôi kéo tơ máu đem chi xoa thành một đoàn nhét vào trong miệng, nhai nhai liền nuốt vào. Đánh lại đánh không lại, ngay cả tơ máu cũng bị nhân ngư hoa hoa ăn, hồng sắc giày cao gót nữ nhân đã trải qua nàng quỷ sinh nhất gian nan khuất nhục một màn, trong miệng phát ra giận gào thanh. Thanh âm ở xe dương chấn đãng, ly đến gần người chơi nhịn không được che lại lỗ tai, lảo đảo mà thối lui. Cố Cửu cũng bị chấn đến đầu ông ngốc hạ, sau đó phát hiện cái mũi có cái gì nhiệt nhiệt đồ vật chảy ra, duỗi tay một sờ, nhìn đến hồng sắc huyết. Là một cái từ nhỏ Mỹ đến đại Mỹ nữ, nàng thế nhưng chảy máu mũi. Chảy máu mũi loại này không hoa lệ sự thế nhưng phát sinh ở trên người nàng. Lý Chí Huyền nháy mắt nứt toạc, Cố Cửu dùng sức dẫm trụ nữ nhân bối, bứt lên nàng tóc, đem nàng đầu 360 độ chuyển qua tới, đỏ thắm như máu móng tay để ở nàng gương mặt chọc ra một cái huyết lỗ thủng, âm trầm trầm mà nói. Lại kêu liền cào hoa ngươi mặt, chọc bạo đôi mắt của ngươi, cắt rớt ngươi lưỡi. Nữ nhân, trù lên thanh hoàn toàn mà ngăn, này rốt cuộc ai mới là lệ quỷ a? Hồng sắc giày cao gót nữ nhân dùng một loại vặn vẹo oán độc biểu tình nhìn nàng. Cố Cửu hủy diệt máu mũi, cười lạnh nói. Nhìn cái gì, không thấy qua mỹ nữ. Nhìn xem ngươi, lớn lên không ta đẹp, móng tay không ta trường, tơ máu còn như vậy ghê tởm, ngươi có cái gì tự đắc? nữ nhân, là một cái trở thành quỷ quái sau vẫn như cố thực để ý mỹ mạo nữ quỷ tới nói, thiếu chút nữa bị Cố Cửu đả kích đến chất phách thường chia lìa, đặc biệt là nhìn đến Cố Cửu liền chảy máu mũi đều như vậy đẹp khi càng thêm sinh khí. Cố Cửu kéo lấy nàng tóc giống kéo chết cẩu giống nhau hướng xe đầu kéo qua đi. Lục Tật roi triền ở nữ nhân trên cổ, phòng ngừa nàng bạo khởi công kích Cố Cửu. Bất quá hiển nhiên hắn nhiều lo lắng, Cố Cửu tay tựa như kìm sắt gắt gao mà nắm nàng tóc căn bản không chấp nhận được nàng tránh thoát. Mặt sau người chơi há hốc mồm mà nhìn bọn họ đem hồng sắc giày cao gót nữ nhân kéo đi cho rằng chính mình đang nằm mơ. Thẳng đến bọn họ đem người kéo vào phía trước xe đầu, rốt cuộc phản ứng lại đây, chạy nhanh theo sau, nào biết mới vừa đi quá mấy tiết xe dương, kia hai người một quỷ mạc danh biến mất phảng phất chưa từng tồn tại. Các người chơi trong lòng hơi nhảy, chạy tới điều tra mấy lần, cũng chưa tìm được, chạy nhanh chạy về đi tìm Xài Dĩnh Dĩnh bọn họ. Cái gì, liền hồng sắc giày cao gót nữ nhân đều bị đại tiểu thư thuyết phục. Xài Dĩnh Dĩnh trợn mắt há hốc mồm, đại tiểu thư không khỏi quá sinh mãnh đi, chẳng lẽ Lục Tật bị thương đối nàng kích thích lớn như vậy. Mọi người, uy uy uy kia không gọi thuyết phục đi, Xài Dĩnh Dĩnh bất chấp trên người thương, che lại ngực giống con thỏ vụt ra đi, thần sắc hưng phấn, liền trên người đau xót đều quên mất. Lão Hắc đám người cũng chống thân thể qua đi, bọn họ một đường đi vào xe đầu, muốn mở ra phòng điều khiển môn, phát hiện vô pháp mở ra, liền tính bạo lực dỡ bỏ cũng không được. Mau xem, nơi này có huyết tràn ra tới, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Lý Kinh chỉ vào từ khe hở gian tràn ra tới huyết, thần sắc có chút kinh sợ. Nhiều như vậy huyết tràn ra tới, bên trong rốt cuộc phát sinh chuyện gì? Mọi người lo lắng Cố Cửu cùng Lục Tật đối với phòng điều khiển môn công kích lại chém lại đá, ở mặt trên lưu lại loang lổ dấu vết, đáng tiếc kia môn vẫn là không chút sứt mẻ. Có người nhỏ giọng mà nói thầm, Cố Cửu sẽ không đã xảy ra chuyện đi, không có khả năng, Vạn Tinh Châu vẻ mặt nãi hung địa trường hướng người nói chuyện. Đại tiểu thư cùng A Tật nhất định không có việc gì, có việc chính là kia nữ nhân mới đúng. Xài Dĩnh Dĩnh gật đầu, Tiểu Vạn nói không sai, đại tiểu thư sinh mãnh đâu. Bị hai người như vậy một dỗi, những người khác không dám nói cái gì nữa, lão Hắc bọn họ trong lòng nhưng thật ra nhiều vài phần kiên định. Đang bị mọi người lo lắng Cố Cửu cùng Lục Tật còn tại đoàn tàu thường. Bất quá lúc này bọn họ nơi đoàn tàu lại không phải kia tranh tử vong đoàn tàu. Trên xe người rất nhiều, cả trai lẫn gái, già trẻ lớn bé, đem xe dương tễ đến tràn đầy, bọn họ phản ứng không đồng nhất, có dựa vào xe dương nhắm mắt dưỡng thần, có nhỏ giọng nói chuyện phiếm, có mang tai nghe nghe âm nhạc, có đang ở soát di động xem video. Bọn họ là như thế bình phàm, trải qua mỗi ngày cưỡi tàu điện ngầm bình phàm một ngày. Cố Cửu cùng Lục Tật tễ ở trong đám người, phảng phất cũng trở thành nơi này bình phàm một viên. Cho dù bọn họ trên người ăn mặc cùng trên xe người không hợp nhau, dùng mạo so minh tinh càng xuất chúng, lại vẫn là không có người nhiều xem bọn họ liếc mắt một cái, phảng phất bọn họ không tồn tại, lại phảng phất bọn họ nguyên bản liền rất bình phàm. Cố Cửu ánh mắt ở trong đám người băn khoăn mà qua tầm mắt chiều xe dương phía trên nhìn lại. Nàng nhìn về phía tàu điện ngầm lộ tuyến đồ, đáng tiếc nơi đó lộ tuyến đồ vẫn là mông lung, như là có một cổ lực lượng ở ngăn cản nàng đối thế giới này nhìn trộm. Phát hiện vô pháp thấy rõ ràng tàu điện ngầm lộ tuyến đồ sau, nàng cũng không để ý, hướng phía trước đi đến. Lục Tật trầm mặc mà đi theo nàng phía sau, đối chung quanh hết thảy nhìn như không thấy, trong mắt chỉ có phía trước thân ảnh. Cố Cửu ở xe dương đi qua, xe dương người quá nhiều, nàng duỗi tay làm cho bọn họ nhường một chút, những người đó quay đầu liếc nhìn nàng một cái thực tự nhiên mà nhường ra một cái thông hành vị trí. Cố Cửu từ xe đầu đi đến đuôi xe, rốt cuộc tìm được một cái quen thuộc người. Nàng đi đến ngồi ở đuôi xe chỗ, đem chính mình nấp trong đám người váy đỏ nữ nhân trước mặt trên cao nhìn xuống mà nhìn nàng, cười tủm tỉm mà nói. Người đem chúng ta đưa tới nơi này làm cái gì? Nữ nhân chỉ là trừng mắt một đôi mắt nhìn nàng không nói lời nào. Cố Cửu ánh mắt ở trên người nàng một lượt mà qua chú ý tới cánh tay của nàng thiếu một cái, cười khanh khách mà nói. Người tay không nghĩ muốn, nữ nhân vẫn là không nói gì. Cố Cửu cong hạ thân, vẻ mặt thân thiết mà vỗ vỗ nàng bả vai, làm lơ nàng hoảng sợ co rúm lại. Được rồi, ta không đánh ngươi, đem chúng ta đưa trở về đi. Nữ nhân vẻ mặt không tin, vừa rồi nàng hung mãnh đến thiếu chút nữa đem nàng một khác điều cánh tay tước xuống dưới. Bằng không, ta ở chỗ này đem ngươi này tay tước xuống dưới. Lời này so cái gì uy hiếp đều hiệu quả, nữ nhân không nói hai lời liền nhảy dựng lên, duỗi tay bắt lấy Cố Cửu cùng Lục Tật tay. Cố Cửu cười tủm tỉm mà nói, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, hy vọng lần sau chúng ta còn có thể tại trong xe gặp được ngươi. Nữ nhân, trước mắt cảnh tượng giống như một bức cười sắc màu hỏa, từ sạch sẽ ngăn nắp, đám người kích động đoàn tàu biến thành không có vết chân, huyết tinh lạnh băng tử vong đoàn tàu. Cố Cửu cùng Lục Tật xuất hiện ở cuối cùng một tiết xe dương. Đang ở tìm bọn họ người chơi ở chỗ này nhìn đến hai người, đôi mắt đều trợn tròn, chiều đoàn tàu đi tới phương hướng gào một giọng nói. Bọn họ ở chỗ này, còn ở phía trước xe đầu tìm hai người Xài Dĩnh Dĩnh bọn họ chạy về tới. Nhìn đến hai người bình an không có việc gì mà xuất hiện đã không biết nói cái gì hảo. Đại tiểu thư, ngươi không phải chạy tới phía trước sao? Như thế nào xuất hiện ở đuôi xe nơi này? Xài Dĩnh Dĩnh không thể tưởng tượng hỏi. Chẳng lẽ kia giày cao gót nữ nhân lợi dụng không gian đem các ngươi mang quá khứ? Cũng không phải, Cố Cửu tùy ý mà nói. Là chúng ta đi qua đi. Chúng ta như thế nào chưa thấy được? Bởi vì chúng ta ở một không gian khác đoàn tàu đi tới. Chờ ở chàng người tiêu hóa xong nàng lời nói, lại lần nữa hai mắt trừng to, đã không biết như thế nào phản ứng. Không thể tưởng tượng, kinh hỉ, phấn khởi, không thể tin được. Đủ loại cảm xúc chồng chất đi lên, làm cho bọn họ vô pháp mở miệng dò hỏi, sợ là chính mình lý giải sai lầm, không vui mừng một hồi. Cố Cửu lôi kéo Lục Tật ngồi xuống, khẳng định nói. Chính là các ngươi tưởng như vậy. Vừa rồi chúng ta bắt được nàng khi, nàng vì thoát đi, đem chúng ta cùng nhau mang tiến một không gian khác đoàn tàu, đáng tiếc đoàn tàu không gian cũng chỉ có lớn như vậy, thực dễ dàng là có thể tìm ra nàng, làm nàng đem chúng ta mang về tới. Tất cả mọi người minh bạch, Cố Cửu lại một lần tiến vào một không gian khác là quỷ quái nhóm sinh tồn dị không gian, bọn họ ở nơi đó thoạt nhìn giống như là bình thường nhân loại, không có quỷ quái hình tượng. Sau một lúc lâu, Xài Dĩnh Dĩnh tổng kết nói. Cho nên, chỉ cần chúng ta có thể đi vào một cái khác bình thường không gian, chúng ta là có thể thông quan rời đi. Bọn họ sở thân ở trạm tàu điện ngầm cùng đoàn tàu là không bình thường, cho nên mặc kệ bọn họ như thế nào nỗ lực đều không thể rời đi, chỉ có tiến vào một cái khác bình thường không gian, mới có thể rời đi. Người như thế nào không có rời đi? Lão Hắc hỏi, người không phải có đường về vé xe sao? Bọn họ đã minh bạch trò chơi thương thành làm người chơi mua sắm đường về vé xe nguyên nhân, người chơi cầm đường về vé xe, liền có thể rời đi này chiếc vĩnh vô chừng mực tử vong đoàn tàu. Cố Cửu nói, không có biện pháp rời đi ta thấy không rõ tàu điện ngầm lộ tuyến đồ. Cho nên ngay lúc đó tình huống, đối người chơi vẫn là sở hữu hạn chế, liền tàu điện ngầm lộ tuyến đồ đều thấy không rõ, có thể thấy được người chơi vô pháp ở nơi đó rời đi. Chẳng lẽ muốn đi trước trạm tàu điện ngầm từ tiến trạm khẩu bên kia đăng xe mới được? Hoặc là nào đó chạm, từ chạm thứ nhất đến 25 hào chạm, luôn có một cái chạm có thể làm người chơi bước lên đoàn tàu rời đi. Ta cảm thấy hẳn là chạm thứ nhất, bởi vì người chơi chỉ có thể từ chạm thứ nhất bước lên đường về đoàn tàu, đường về vé xe là cái nhắc nhở, làm chúng ta đi chạm thứ nhất đăng xe. Kia nhưng không nhất định, vạn nhất chạm thứ nhất là thủ thuật che mắt đâu. Quảng cáo, cách chương.